Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1025, tập thể thạch hóa. Nghĩ vậy, Tiền lão đại lạnh lẽo cười nói, ta buông tha cho, Vương Mập nghe xong lời này nội tâm khẩn trương lên, nếu Tiền lão đại nói có 2.000 cân gạo hắn thật sự là tín. Bởi vì Tiền lão đại là này mảnh tối cường một cổ thế lực. Đương nhiên trừ chợ đêm, có thể Mễ Tử Hiên là một bộ mặt lạ hoắc, lại là một người, hai tay trống trơn, hắn thật sự có 2.000 cân gạo sao? Không có, giết chết hắn không gọi chuyện này, có thể lần đấu giá này xem như hoàng, càng nghiêm trọng là khiến người khác nhìn chợ đêm chê cười. Bởi như vậy chợ đêm lão đại nhất định sẽ giận chó đánh mèo cùng hắn. Có Vương Mập chịu, ít nhất một bữa hành hung là ít không. Nhưng bây giờ Tiền lão đại đã nói buông tha cho. Vương Mập cũng chỉ có thể kiên trì. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Hảo, đồ vật ở chỗ nào? Mễ Tử Hiên nói thẳng. Cho ta một cái không ai gian phòng. Vương Mập sững sờ. Không hiểu nổi Mễ Tử Hiên là có ý gì. Hắn đến muốn nhìn tiểu tử này dám ở hắn trên địa bàn đùa nghịch hoa chiêu gì. Nếu như hắn lấy ra không lớn mét, chính mình rất cũng phải để cho tiểu tử này muốn sống không được muốn chết không phải. Không tra tấn cái hắn 8 ngày bát đêm việc này đặc biệt sao còn chưa xong. Nghĩ đến Vương Mập Mạp này vung tay lên nói, mang tiểu tử này. Rất nhanh đi tới một nam tử tử, khinh thường quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên nói, tiểu tử ngươi đặc biệt sao nếu cầm không ra 2.000 cân gạo tới ngươi liền chờ xui xẻo. Loại ngu vãi nờ sao? Mễ Tử Hiên không nhịn được nói, phế đặc biệt sao nói cái gì? Nhanh chóng, nam tử sững sờ, lập tức nói, trả lại đặc biệt sao rất vượt qua. Đi, chúng ta một hồi chờ xem. Cùng lão tử, rất nhanh Mễ Tử Hiên liền theo nam tử này đi một cái phong bế gian phòng. Gian phòng này cũng không biết làm gì, bên trong rơi một tầng hôi, hiển nhiên là thật lâu không ai. Mễ Tử Hiên nhìn dẫn hắn tới nam tử kia còn chưa đi. Chau mày nói, ngươi trả lại ở chỗ này làm gì? Ra ngoài, nam tử cả giận nói. Lão tử đặc biệt sao muốn nhìn ngươi từ kia lấy ra 2.000 cân gạo. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Ngươi quản lão tử từ nơi nào lấy ra 2.000 cân gạo. Ngươi ở đây liền cầm không ra. Ngươi không tại liền lấy đạt được. Ngươi xem xử lý. Nói xong cũng mặc kệ trên mặt đất bẩn. Đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Nam tử vươn tay đốt Mễ Tử Hiên chóp mũi nói. Đi, đi. Ta xem ngươi một hồi cầm không ra ngươi đặc biệt sao thế nào. Chờ chết a, loại ngu vãi nờ sao. Nói đến đây thở phì phì ra ngoài giữ cửa còn cấp cho ngã. 2.000 cân gạo bất quá 20 túi mà thôi. Mễ Tử Hiên trong điện thoại di động có 10 mét vuông không gian giới chỉ. Này ít đồ tự nhiên chứa nổi. Hắn không muốn làm cho người biết hắn bí mật. Cho nên cũng không có sốt ruột. Mà là trước kiểm tra nhà dưới, xác nhận không ai giám thị hắn lúc này mới dựa vào trên cửa cầm gạo lấy ra mất trật tự trông chất. Trên mặt đất, Mễ Tử Hiên rất nhanh liền mở ra cửa ra ngoài, vừa đi ra ngoài phát hiện Vương Mập, Tiền lão đại những người này đều tại bên ngoài, hiển nhiên là chờ xem cuộc vui, đến muốn nhìn Mễ Tử Hiên tiểu tử này như thế nào cầm 2.000 cân gạo biến ra. Bất quá Tiền lão đại đến là hy vọng Mễ Tử Hiên có thể cầm đạt được. Như vậy lời đã nói lên tiểu tử này là một cái dê béo. Tại bên ngoài đem hắn tiêu diệt Tiền lão đại liền có thể mang đến càng nhiều vật tư tăng cường thực lực của hắn. Nhưng những người khác phải xem hảo Mễ Tử Hiên. Đây chính là 2.000 cân gạo. Không phải là 200 cân. Cũng không phải 20 cân. Mễ Tử Hiên hai tay trống trơn làm sao có thể cầm đạt được. Chẳng lẽ hắn hội ma pháp hay sao? Vương Mập nhìn Mễ Tử Hiên xuất ra lập tức nói. Hàng kia, Mễ Tử Hiên thân thủ điểm một chút phía sau mình gian phòng. Vương Mập lập tức muốn đi qua. Mễ Tử Hiên đột nhiên ngăn tại hắn trước mặt nói. Người kia, Vương Mập nhìn Mễ Tử Hiên một chút muốn cho khai mở ý tứ đều không có. Lập tức bực bội nói. Cầm người mang đến, rất nhanh giam giữ nữ hài lồng sắt đã bị đẩy đi tới. Mễ Tử Hiên nói thẳng. Mở ra, để cho nàng xuất ra. Sau đó các ngươi đều có thể tiến vào kiểm hàng. Vương Mập hiện tại không thể chờ đợi được muốn. Nhìn đến hàng, đây cũng là hắn địa bàn. Xung quanh đều là người khác. Mễ Tử Hiên chỉ có một người. Hắn cũng không sợ tiểu tử này đùa nghịch hoa chiêu gì. Lập tức nói, cầm người phóng xuất. Lập tức có người cầm lồng sắt mở ra. Nữ hài tựa hồ ở đâu biên quan có quá lâu. Vừa xuất ra chân chính là mềm nhũn. Mễ Tử Hiên nhanh chóng đỡ lấy nàng nói. Không có sao chứ. Nữ hài cảm kích lắc lắc đầu nói. Không có việc gì. Thừa dịp Mễ Tử Hiên đi nâng nữ hài công phu, Vương Mập đã hướng tiến gian phòng. Đi vào liền trợn mắt. Vốn là trống không rất lâu không có sử dụng trong phòng chất đầy gạo. Vương Mập duỗi ra mập mạp ngón tay chỉ lấy túi gạo nói. Một túi, hai túi, đời thứ ba, 20 túi. Đếm tới thời điểm này Vương Mập lập tức là thốt nhiên biến sắc. Mãnh liệt xoay người nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Tiểu tử này là như thế nào cầm mét biến ra? Nghĩ đến Vương Mập mạp này sợ những cái này mét là già. Cũng không để cho thủ hạ làm kiểm hàng sống. Tiến lên liền xé mở một túi gạo. Trang gạo cái túi có thể rất kết sỏi. Người bình thường dựa vào xé là xé không ra. Thế nhưng Vương Mập một bả liền xé mở. Hiển nhiên cũng là dị năng già. Bằng không thì cũng không có khí lực lớn như vậy. Cái túi một xé mở trắng bóng gạo liền chảy ra. Thấy tiền lão đại những người này liên tục nuốt nước miếng. Trả lại rất là đỏ mắt. Đây chính là tận thế. Gạo so cái gì đều chân quý. Nữ nhân đều so ra kém. Đang nói đây chính là 2.000 cân gạo. Đầy đủ ở đây người lấy về cung cấp cho bọn hắn người ăn được rất lâu. Làm sao có thể không đỏ mắt. Tiền lão đại thấy được những cái này gạo lại càng là lên đối với Mễ Tử Hiên sát cơ. Hạ quyết tâm, vừa đi ra ngoài liền muốn ngăn lại hắn. Cướp đi hắn sở hữu vật tư. Tiền lão đại cho rằng tiểu tử này có thể lấy ra nhiều như vậy gạo. Khẳng định còn có càng nhiều. Một đám mất hắn những vật này liền đều là hắn. Vừa rồi mang Mễ Tử Hiên qua nam tử kia hoảng sợ nói. Không gian dị năng giả. Cũng chỉ có dị năng tài năng giải thích hai tay trống trơn Mễ Tử Hiên như thế nào đột nhiên cầm. Gạo biến ra, này dị năng ở đây người khác đã từng gặp, nghe đều chưa từng nghe qua. Lúc này toàn bộ tập thể thạch hóa trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nội tâm chấn kinh bài sơn đảo hải đồng dạng, thực sẽ có như vậy dị năng. Mễ Tử Hiên vịn cô bé nói, đồ vật không sai. Ta liền đi trước, Vương Mập vừa rồi sát cơ tất lộ, ý định Mễ Tử Hiên cầm không ra đồ vật tới đem hắn cho hành hạ chết. Hãy nhìn hắn lấy ra đồ vật lại là mặt mũi tràn đầy tươi cười. Liền cùng thấy được thần tài xiểm cười quyến rũ nói, ngài đi thong thả, huynh đệ đi thong thả, có cái gì cần tìm ta Vương Mập, sẽ không ta Vương Mập không lấy được đồ vật. Mễ Tử Hiên không có phản ứng đến hắn, nơi này hắn về sau đoán chừng sẽ không tới, trực tiếp vịn toàn thân vô lực nữ hài xuất đấu giá hội. Bọn họ chân trước đi, tiền lão đại liền hư lạnh một tiếng nói, đi, cái khác người sống sót vừa nhìn tiền lão đại này hung dữ bộ dáng liền biết hắn là ý định tài. Bên ngoài chờ Mễ Tử Hiên, hắn vừa đi ra ngoài liền giết chết hắn. Đoạt nữ nhân, cướp đi trên người hắn sở hữu vật tư. Về phần Mễ Tử Hiên là không gian dị năng giả, việc này mọi người rất nhanh tất nhiên không thể kinh. Ngạc, đầu năm nay đại đội trưởng giấu đầu lòi đuôi nữ nhân đều có. Có cái cầm giữ có không gian dị năng ra hỏa có cái gì kỳ quái. Mễ Tử Hiên vừa đi ra ngoài liền phát giác được có người đi theo hắn. thân thể của hắn thật là suy yếu, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Thế nhưng quanh năm dưỡng thành nhạy bén cảm giác cũng không có tiêu thất. Mễ Tử Hiên dùng bờ mông nghĩ cũng biết theo tới người nhất định là Tiền lão đại phái tới. Đơn giản chính là nhìn chính mình từ cái kia cửa ra ngoài. Mễ Tử Hiên cũng không nhận ra này chợ đêm liền một cái nhập khẩu một cái cửa ra. Thực như vậy lời kia chợ đêm lão đại có thể đủ hai. Thỏ khôn còn có ba ổ. Hắn sinh hoạt tại tận thế bên trong làm sao có thể liền làm cho một cái cửa ra. Nhập khẩu nhất định là có rất nhiều. Nhưng Mễ Tử Hiên biết hiện tại không thể đi ra ngoài. Tiền tài không để ra ngoài đây rốt cuộc hắn hiểu lắm. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội hắn càng hiểu. Vừa rồi làm ra nhiều như vậy lương thực, còn bị nhiều người như vậy thấy được. Tại đây vô pháp vô thiên tận thế trong, dùng bờ mông nghĩ cũng có thể nghĩ đến những người kia khẳng định có bệnh đau mắt. Nghĩ đem mình tiêu diệt, cướp đi hồ nữ, trả lại có bản thân vật tư, không đi ra kia chỗ đó. Chợ đêm có thể ngủ lại sao? Mễ Tử Hiên không biết, nhưng hắn chỉ có người biết lão Thạch. Mễ Tử Hiên dìu lấy hồ nữ tại người xung quanh kinh ngạc mà chấn kinh vây xem hạ xuống lão Thạch tử. Quán, lão Thạch thấy được Mễ Tử Hiên đầu tiên là sững sờ. Đang nhìn đến hắn vị nữ hài lập tức là hãm vào thạch hóa trạng thái. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, còn có dấu đầu lòi đuôi. Này, lão Thạch đầu óc không đủ dùng. Mễ Tử Hiên có chút không nhịn được nói. Lão Thạch ta hỏi ngươi chợ đêm nơi này có hay không có thể ở lại người địa phương. Lão Thạch lập tức phản ứng kịp. Nữ nhân tính là gì? Ở nơi đáng chết này thế đạo bên trong chính là liên lụy. Tôi thứ tốt chính là lương thực. Hắn vừa rồi mang Mễ Tử Hiên đi đấu giá hội đã được một ít gạo. Là tại dẫn hắn chỗ ở túc địa phương khẳng định còn có thể vớt một bút. Vì vậy lão Thạch nhanh chóng nói. Có, ngài nghĩ ở cấp bậc gì? Mễ Tử Hiên không kém tiền. Nói thẳng, tốt nhất, lão Thạch mặt mày hớn hở nói. Được rồi, ngài đi theo ta, nói xong đương đi ra ngoài trước. Mễ Tử Hiên dìu lấy hồ nữ theo sau. Trên đường đi như cũ là đưa tới tất cả mọi người vây xem. Thật sự là lớn ra chưa thấy qua sinh nhật nữ hài. Đồng thời cô bé này còn có loại kia đặc thù đẹp. Tự nhiên muốn nhìn nhiều nhìn. Tới đến lão Thạch cái gọi là trong chợ đen tốt nhất lữ điếm Mễ Tử Hiên chính là trao mày. Nơi này liền cùng lấy trước kia loại 31 đêm tiểu khách sạn giống như. Vừa dơ vừa loạn. Nhưng ở tận thế trong, đây cũng coi là khách sạn 5 sao. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cũng không có nói nhảm. Trực tiếp cho 20 cân gạo muốn một cái nhà một gian dìu lấy hồ nữ tiến vào. Trở ra Mễ Tử Hiên đóng cửa lại. Từ trong điện thoại di động lấy ra có chút bánh mì. Lạp xưởng hun khói còn có nước khoáng đưa cho hồ nữ ăn. Hồ nữ thật nhiều ngày không có ăn cái gì. Bằng không thì thân thể cũng sẽ không như vậy suy yếu. Thấy được những vật này không chút nghĩ ngợi cầm lên liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mễ Tử Hiên cũng không nói chuyện. Móc ra khói lửa ngồi ở một bên lẳng lặng hút thuốc. Chờ hồ nữ ăn xong. Hắn trả lại có vấn đề muốn hỏi nàng. Vì cái gì vừa rồi trong lòng của hắn sẽ có nàng tiếng cầu cứu âm. Vì cái gì nàng không hướng những người khác lựa chọn cầu cứu. Hết lần này tới lần khác lựa chọn chính mình. Nàng rốt cuộc là người. Còn là một con hồ ly xuất hiện biến dị mới được cái dạng này. Còn có nàng làm thế nào bị bắt tới. Những vấn đề này đều cần nàng đến trả lời. Đối với Mễ Tử Hiên mà nói trước mắt nữ hài liền cùng mê đồng dạng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.